Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226, mục lục chương phong ba trước mặt mọi người người có một mục tiêu. Cục diện liền đã xảy ra xoay ngược lại, vật tư không đủ. Có người vận chuyển đến ngọc cạnh cửa cành, sau đó mở cửa xe phóng rất tay sát. Làm ô tô tự động khai đi vào, Thẩm Mặc ngay từ đầu còn lưu tại nhà xưởng căn cứ nội. Chính là ở hắn phát hiện hắn không có đi ra ngoài quang lân thu hoạch hiệu suất biến thấp sau bị người kéo đi ra ngoài. Kết quả đêm đó liền thu hoạch 5 phân quang lân sau liền bắt đầu mỗi ngày ra ban, đen nhánh ban đêm. Nam nhân đứng ở cửa kính khẩu nhìn phía dưới chỉnh xe chờ phân phó đám người nheo lại mắt một đạo. Yểu điệu thân ảnh trống rỗng như nước kính chậm rãi hiện lên, sóng gió quay cuồng tóc vàng. Phập phồng quyến rũ thân hình, thon dài thân hình ăn mặc màu đen xẻ tà váy. Sống lưng hơi hơi uốn lượn, Ngô Vương, muốn động thủ sao? Thanh niên ở trong đám người xuyên qua. Vô số chiếc sắt lá trung lộ ra một trương khuôn mặt đều hướng về phía thanh niên vẫy tay. Có hai người từ trong xe chạy ra một tả một hữu lôi kéo thanh niên cánh tay muốn cho hắn cùng thành. Một chiếc xe thanh niên thực ủy khuất bộ dáng. Giây tiếp theo một cái hoa hoa mặt nam nhân xông tới đem một đám đều cưỡng chế di rời. Một người cao lớn nam nhân lại đây ôm lấy thanh niên chui vào một chiếc quân màu xanh lục xe Việt. Dã, không, chờ một chút, Ngạnh Vi dư quang liếc đến một chiếc xe xử lý rào chắn. Hậu tòa pha lê nội thanh niên cười đến tiếu lệ, vương đang xem chính là này nhân loại. Thiên tờ mờ sáng, căn cứ mặt đất vang lên ầm ầm âm thanh, chân ga thanh, tiếng gọi ầm ĩ còn có môn lan mở ra thanh, từng chiếc cao lớn xe Việt dã xuyên qua môn lan. Một đám mãn nhãn lệ khí quỷ thủ mang theo đầy người mỏi mệt trở về kiểm kê tới tay quang lân, đi đi. Đi thích lão chụp phủi chính mình tả hữu phó thủ. Đến trên lầu lại điểm, ở chỗ này giống bộ dáng gì, tả phó thủ Hứa Cốc một kích động mà dẫn theo cái dương vừa đi vừa nói. Ít nhiều tiểu thẩm, bằng không ta đều không về được, thích lão quay đầu lại nhìn mặt sau trong xe xuống dưới tiểu thanh niên. Thanh niên nói một câu cái gì chê cười bị đại ảnh đế ấn đầu sờ. Xem ra còn có sức lực đùa giỡn, quay đầu. Đợi chút ngươi đi đưa điểm đồ vật cùng nhân ra nói cái tạ, Hứa Cốc một kích động gật đầu. Ai ai ai, liên thanh đồng ý. Thẩm Mặc trở lại trên lầu phòng liền nhìn đến ở chính mình trong phòng Hoàng Húc, Đại Hoàng. Trong xưởng tối hôm qua đều không có việc gì đi, một bên cởi dơ bẩn áo khoác một bên cầm mặt bồn. Hướng bên ngoài phòng rửa mặt đi đến, quay đầu lại để lại một câu. Đại Hoàng, ta cho ngươi cũng để lại một phần quang lân, chờ hạ cho ngươi, vương, bắt đầu đi, là, văn phòng nội tiểu thẩm, không sai biệt lắm, lại quá hai cái buổi tối chúng ta đều có thể đi ra ngoài, mấy ngày nay tỷ lệ tử vong đều rất thấp. Mà hết thảy này công lao đều quy công với trước mắt người trẻ tuổi, Tư Thành trong mắt có thật sâu. Vui mừng, phảng phất đang nhìn chính mình đắc ý vãn bối tiểu thẩm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thẩm Mặc sừng sốt, a, gần nhất hắn nghe được nhiều nhất nói chính là nghĩ muốn cái gì? Hắn muốn, ta muốn tìm được quỷ môn, trung niên thủ lĩnh sừng sốt, Thẩm Mặc cọ sát một chút tay chén nội bị. Nhiệt độ cơ thể che đến ấm áp tiền xu, tìm được quỷ môn. Sau đó đóng cửa nó, Tư Thành trên mặt đựng đầy kinh ngạc, trước kia có một người nói cho ta. Hắn tồn tại trên đời mục đích chính là lại một lần tìm được quỷ môn. Sau đó đóng cửa nó. Có lẽ là có thể hoàn toàn chặn hiện thế cùng quỷ giới liên tiếp, là giang trưởng lão sao? Thanh niên cúi đầu không nói. Tư Thành sẽ biết, hắn. Tư Thành ẩn ẩn đã biết đáp án. Nếu không phải gặp nạn, lại sao có thể không ở Thẩm Mặc bên người? Tư Thành đứng lên vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, thực xin lỗi, a. Tư Thành ánh mắt thậm chí xưng được với là ôn hòa hiền từ. Nếu ta biết hiện tại sẽ phát sinh những việc này, năm đó ta liền sẽ không làm ngươi chịu như vậy nhiều khổ. Thẩm Mặc vừa sinh ra liền biểu hiện ở tư. Liệu thương, thậm chí là lúc sau trải qua cũng ký lục trong danh sách. chính là cũng không có khiến cho hắn coi trọng. Thẩm Mặc lắc đầu. Không có việc gì, ngài không cần cùng ta xin lỗi, những cái đó u ám thơ ấu. Kia cũng không phải từ thủ lĩnh sai. Hắn không có nghĩa vụ đi giúp một cái cùng hắn không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ hài. Tử, nhịn không được sờ sờ thanh niên đầu. Không giống nhau, quả nhiên không giống nhau, đã trải qua này nhiều máu tanh. Thế nhưng vẫn là như thế thanh triệt, Tư Thành nói. Ngươi cùng Giang Quế không giống nhau, đương nhiên không giống nhau. Thẩm Mặc cười ra tiếng. Từ lão đại, ngươi nói giỡn, hai cái bất đồng người liền tính lớn lên tái giống như kia cũng là hai cái bất đồng thân thể, đúng. Vậy, Từ Thành xoay người nhìn bên ngoài nơi xa trống trải phố cảnh, Thẩm Mặc biết hắn lại ở hồi ức nam. Nhân kia, Giang Quế là cái dạng gì người? Nói là thúc tổ. Hắn nhưng một chút cảm tình đều không có, nếu không phải vì tra xét chính mình trên người bí mật. Thẩm Mặc cảm thấy chính mình phía trước cũng là sẽ không mạo hiểm đi tìm Giang Quế. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn thoạt nhìn thực cứng cỏi, thực ôn hòa, đối ai đều có thể vĩnh viễn một trương gương mặt tươi cười. Kỳ thật tâm so với ai khác đều tàn nhẫn. Giết người thời điểm cũng là một trương gương mặt tươi cười, Tư Thanh nói như vậy đáng sợ. Chính là thanh âm nghe tới lại là như vậy ôn hòa. Quyến luyến, nhìn đến thanh niên trầm mặc, Tư Thanh quay lại đầu. Cho nên hắn cùng ngươi không giống nhau. Hắn cũng ở tìm quỷ môn chính là vì trường sinh. Ta không có lúc nào là không hy vọng hắn tìm được quỷ môn. Như vậy, hiện tại đều tồn tại. Vẫn là cùng ngươi giống nhau bộ dáng, Tư Thành gục đầu xuống. Biết chính mình thất thố, vẫy vẫy tay. Tính tính, việc cấp bách vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, Thẩm Mặc đi ra văn phòng. Biết bên trong nhân tâm khẳng định không được tốt chịu, người khác không biết, hắn đảo rất rõ ràng. Tất cả mọi người ở vì cướp đoạt Quang Lân đánh đến vỡ đầu chảy máu thời điểm. Chỉ có từ thủ lĩnh hắn một người là vì tìm Giang Quế tới quỷ đều. Đi thôi, đêm nay qua đi hẳn là liền có thể ra cái này phá địa phương, Triệu Gia đáp Thẩm Mặc bả vai nói. Bởi vì là cuối cùng một buổi tối, tất cả mọi người thực phấn chấn, nhìn ra được tới, vừa nghe nói có thể đi ra ngoài. Mọi người đều rất có nhiệt tình, hoặc là chúng ta buổi tối thêm một phen du vượt mức hoàn thành. Hảo, có người đề nghị nói. Lập tức khiến cho mọi người phụ họa, ai ra, các ngươi tưởng mệt chết nhà ta yên lặng a, đại ảnh đế không thuận theo không buông tha nói. Khiến cho mọi người cười vang, không bỏ được, kia thật là không bỏ được, yên lặng chính là chúng ta đại gia linh vật đâu, ha ha ha ha ha, trải qua những người này hợp tác. Sống sót đi đến hiện tại người cảm tình đều so với trước tốt hơn không biết nhiều ít lần. Thẩm Mặc ở đại gia chi gian nhân khí càng là cao đến có thể cùng Tư Thành đánh đồng, có lẽ là bảo hộ. Thẩm Mặc đã thành mọi người bản năng, mà đến thời khắc mấu chốt, ỷ lại hắn cũng thành mọi người bản năng, thật hy vọng lúc sau quỷ giới đều có thể cùng thanh niên. Này người cùng nhau vượt qua a, đây là sở hữu quỷ thủ tiếng lòng. Mà đương sáng sớm tảng sáng, mọi người xuất phát quỷ thủ trở lại nhà xưởng căn cứ thời điểm. Đã xảy ra một chuyện lớn kiện, Quang Lân mất tích, 73 phân Quang Lân chỉ còn lại có 45 phân, bởi vì thịnh phóng Quang Lân vật chứa đông đảo, hơn nữa số lượng thượng cũng không ít, cho nên liền đặt ở thủ lĩnh văn phòng từ các vị thủ lĩnh thay phiên trông coi. Ai ngờ đến thế nhưng ở giao tiếp thời điểm thế nhưng thiếu nhiều như vậy, ai cầm đi? Trở thành mọi người cảm nhận chung vấn đề lớn nhất. Rốt cuộc đây là đại gia hỏa dùng mệnh đổi lấy, tổng cộng còn 80 cá nhân, liền ý nghĩa còn có 35 cá nhân đem vô pháp rời đi nơi này. Này gác ở ai trên người ai đều không làm a, nghe nói sử dụng Quang Lân sẽ phát sinh sự tình tốt. Không phải kéo dài tuổi thọ chính là được đến siêu năng lực sở hữu quỷ thủ gian bắt đầu thảo luận. Chuyện này... Nhất định là có người trộm dùng Quang Lân, cái này cách nói ở quỷ thủ chung khắp nơi truyền bá. Thẩm Mặc ngồi ở nhà ăn cơm, nghe được mọi người đều ở thảo luận chuyện này. Hứa Cốc một mặt một mâm mì xào lại đây thấp giọng hỏi nói. Yên lặng, ngươi cảm thấy là ai lấy? kêu ai yên lặng đâu, Triệu Gia cầm chiếc đũa chính là một chút. Đánh đến Hứa Cốc một ngao ngao thẳng kêu, mọi người cảm thấy ai đều có khả năng. Hiện tại liền duy độc Thẩm Mặc không có khả năng, ngươi hỏi vì cái gì? Đây là tín nhiệm a, ngươi nói này đó thủ lĩnh một đám. Kỳ thật chính là trông coi tự trộm đi, Hứa Cốc một không đầy đất kẹp lên mì sợi hướng trong miệng. Tác, rõ ràng năng lực như vậy cường. Thẩm Mặc hút sữa chua, nhìn mọi người trên mặt khó chịu biểu tình. Hiện tại nói này đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục thì mơ siêu, ném đều ném. Liền tính tìm được phạm nhân cũng bị dùng, đều không phải ngốc, cất giấu khẳng định bị phát hiện. Nhưng là kỳ quái chính là, vật chứa đâu? Nếu là dùng, như vậy thịnh phóng quang lân vật chứa đi nơi nào? Quang lân một khi tiếp xúc không khí quá vài giây liền sẽ biến mất. Kia những cái đó mất tích 28 cái vật chứa cũng không hảo tàng a, hơn nữa. Còn có một cái chỉ có Thẩm Mặc biết đến sự tình. Đó chính là một người quá độ sử dụng quang lân sẽ nổ tan xác mà chết căn cứ nội. Cũng không có ai bạo chết này liền rất kỳ quái, Thẩm Mặc đem chuyện này nói cho Từ Thành, Từ Thành. Đêm đó liền quyết định đem dư lại 45 phân quang lân trực tiếp phân cho 45 cá nhân, còn lại người. Tiếp tục tìm kiếm tân quang lân, không bị phân đến người tự nhiên bất mãn. Nhưng là một đám thủ lĩnh một đám được đến quang lân người đều cùng đi ra ngoài sát bát. Vậy không có người lại có dị nghị, ở mọi người mang theo quang lân rời đi nhà xưởng xuất phát. Ở thật cẩn thận phòng bị quỷ quái tập kích thời điểm cũng ở thật cẩn thận mà phòng bị trên người. Quang lân bị cướp đoạt, bọn họ đều phát hiện, không ngừng bọn họ thích quang lân. Quỷ quái cũng thích bọn họ đối người mang quang lân người liền phảng phất nam châm hấp dẫn nam châm. Nhưng là tối nay, Mông Thái Xoa hãn đứng ở Thẩm Mặc bên người. Từng ngụm thở hổn hển. Đây là, sao lại thế này, đêm nay như thế nào sẽ có như vậy nhiều quỷ quái. Phía trước trên đường đứng đầy oan chết phong hồn, bầu trời xoay quanh thật lớn hắc cánh. Nhìn kỹ, là một cái ăn mặc áo choàng quỷ hồn. Thẩm Mặc cũng nhìn ra không thích hợp, bát thông bộ đà mơ siêu, Hoàng Húc. Hoàng Húc, người bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Căn cứ nội hiện tại thế nào? Tư tư tư, không xong, hết chương.